Vưu vật nhi hỉ, chương 899, đau thấu tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị hỏi rất cẩn thận, luôn quan sát biểu cảm trên mặt Khương Nghênh, thấy Khương Nghênh không tỏ vẻ chán ghét, cũng không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa đĩa dâu tây đang giấu sau lưng ra trước, thử xem. Khương Nghênh mỉm cười, Khương Nghênh nói xong, Châu Dị bưng dâu tây vào. Dâu tây là Thon mang đến, vị ngọt hơi chua. Châu Dị cứ tưởng Khương Nghênh sẽ chê chua, không ngờ Khương Nghênh ăn một miếng liền thấy ngon miệng, ăn liền mấy quả. Châu Dị thấy vậy, ngồi xuống bên giường, không thấy chua à? Khương Nghênh ngước mắt nhìn Châu Dị. Chua sao? Châu Dị nhìn Khương Nghênh, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên câu nói, chua sinh con trai, cay sinh con gái. Châu Dị giật mình, đưa tay nắm hờ thành nắm đấm đặt trước môi, ho nhẹ hai tiếng. Vợ yêu, em có muốn ăn cay không? Khương Nghênh nghe vậy, ngẩn người vài giây, hiểu ra ý của Châu Dị, liền mỉm cười. Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối? Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị đại khái đã hiểu, khẽ cười một tiếng, đưa tay lên xoa mi tâm. Lời thật lòng luôn rất đau lòng. Khương Nghênh, vậy anh còn muốn nghe không? Châu Dị thành thật trả lời. Không muốn. Khương Nghênh bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn dâu tây. Ăn được một nửa đĩa dâu tây, điện thoại của Khương Nghênh đặt trên đầu giường rung lên hai tiếng. Khương Nghênh nghe thấy tiếng động liền quay người lấy điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, nụ cười trên mặt cô chợt tắt. Tin nhắn là do Kiều Nam gửi đến, nội dung tin nhắn, giám đốc Khương, khi nào cô quay lại? Chuyện mẹ Châu Tổng bị ung thư nhập viện đã bị mấy phóng viên giải trí đào ra, đang bị thổi phồng quá mức. Ánh mắt Khương Nghênh từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng chỉ trong nháy mắt, cô nhắn lại cho Kiều Nam. Gửi link cho tôi. Khương Nghênh vừa gửi tin nhắn xong, Kiều Nam liền trả lời, vâng. Ngay sau đó, Kiều Nam gửi đến hơn 10 đường link. Khương Nghênh click vào, mỗi đường link đều là những tin tức nóng hổi. Chủ tịch Châu Thị Media Châu Dị, thân thế bị phanh phui, chủ tịch Châu Thị bỏ mặc mẹ ruột bị ung thư, bùng nổ. Mẹ ruột của chủ tịch Châu Thị Media Châu Dị là Tiểu Tam, thân thế của chủ tịch Châu Thị bị nghi ngờ, cổ phiếu Châu Thị sụt giảm. Hơn 10 tin tức nóng hổi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng. Tiêu đề nào cũng rất thu hút sự chú ý. Khương Nghênh dùng ngón tay lướt màn hình, click vào từng bài. Một đám anti-fan liên tục bình luận trong phần bình luận của những bài viết này. Tôi đã sớm thấy Châu Dị không phải người tốt lành gì. Vậy mà còn nhiều phụ nữ theo đuổi anh ta. Nói anh ta là người đàn ông tốt. Là hình mẫu lý tưởng trong tình yêu thầm kín. Buồn nôn quá. Con trai của Tiểu Tam thì tốt đẹp gì chứ? Chỉ là số may thôi, mẹ anh ta là Tiểu Tam của Châu Hoài An, nếu không thì làm sao anh ta làm chủ tịch được, các người không biết sao. Nghe nói trước đây Khương Nghênh thích cậu cả nhà họ Châu, Châu Diên, Châu Dị đã dùng thủ đoạn cướp người ta. Tục ngữ nói, chó không chê nhà nghèo, con không chê mẹ khó coi, tuy mẹ ruột là Tiểu Tam, nhưng cũng không thể vì danh tiếng của mình mà bỏ mặc bà ấy chứ. Mẹ ruột bị ung thư mà lại bỏ mặc. Thật là quá đáng. Tôi còn tưởng người đàn ông này đẹp trai ngầu lòi chứ. Thật kinh tởm. Trong phần bình luận, những bình luận chửi bới Châu Dị chất chồng như núi. Khương Nghênh mím môi, nắm chặt điện thoại. Vì dùng sức quá mạnh nên các khớp ngón tay trắng bệch, mạch máu xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm công việc xử lý khủng hoảng truyền thông bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Khương Nghênh cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ. Khương Nghênh quá tập trung xem bình luận, đến nỗi Châu Dị đến gần mà cô cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi Châu Dị dùng tay che mắt cô, Khương Nghênh mới hoàn hồn. Khương Nghênh rưng rưng nước mắt, hít một hơi. Châu Dị, cách chương.